Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 84, 83 tóc trắng. Mới quen, Ma Sơn, một vị họ Tôn xã trưởng lên tiếng, đánh thức Mã Nhiên, mọi việc tất có nhân quả, tuyệt đại đa số sinh vật có trí khôn làm một chuyện. Tất nhiên có mục đích gì, như vậy vấn đề đến rồi, rất nhiều lai lịch không giống ngoại tinh thế lực. Trước sau giáng lâm địa cầu làm phá hoại, đến tột cùng là tại sao rồi? Bọn họ nghĩ đến chỗ tốt gì? Tổn nhân bất lợi kỳ sự, làm có ý nghĩa gì? Mã Nhiên sống lại trước, mãi đến tận địa cầu nổ tung, này đều là cái bí ẩn. Sở dĩ hiện tại, hắn dự định từ mộng yểm cơ thể mẹ tới tay, hỏi cái rõ ràng, hắn làm việc lôi lệ phong hành, nghĩ đến liền làm. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Mã Nhiên tinh thần tập trung. Hướng 98.725 hỏi. Ngươi đến địa cầu. Mục đích là cái gì? Duy trì ẩn thân trạng thái tiểu hạch đào thân thể run rẩy, như đi trên băng mỏng đáp lại nói. Từ lúc sinh ra đã mang theo ký ức nói cho ta. Ta hẳn là thống trị dưới chân viên tinh cầu này. Siêu tập càng nhiều ưu tú gen. Rút lấy đầy đủ sóng não. Tiến hóa cuối cùng trở thành cứu cực sinh vật. Bất quá, chấm ngoặc kép, so với những này, ta càng muốn tìm đến đồng bào, trở về mẫu hệ văn minh. Khoảng thời gian này, 98.725 học tập tiếng Trung nhiệt tình rất chân. Hơn nữa Mã Nhiên lực lượng tinh thần cực lớn tăng trưởng. Giữa hai người đã có thể làm được không hề có một tiếng động giao lưu rồi. Trên thực tế, ở không có khôi lỗi có thể thao túng tình huống, mộng yểm cơ thể mẹ bây giờ căn bản không có cách nào cùng Mã Nhiên bình thường đối thoại. Thân thể của nó cũng không có tương tự dây thanh phát ra tiếng kết cấu. Chỉ có thể thông qua tinh thần câu thông hoàn thành không hề có một tiếng động giao lưu. Tiểu hạch đào trả lời chắc chắn để Mã Nhiên trầm mặc rồi. Nghe tới, không quá như là phản phái boss mục tiêu. Có thể sóng tinh thần biểu hiện. Cái tên này xác thực không có nói dối dấu hiệu, là lời nói thật lòng. Tuy rằng 98.725 không có đến địa cầu trí nhớ lúc trước, chỉ là cái ấu sinh thể, biết cũng không nhiều, nhưng nói tóm lại, đây là một lần tương đương có ý nghĩa đối thoại. Chỉ ít Mã Nhiên biết rồi 98.725 động cơ. Đối với mộng yểm bộ tộc tới nói, tương tự địa cầu văn minh, có lẽ chỉ là một cái thực hiện sinh mệnh tiến hóa ván cầu cùng công cụ. Kẻ địch như vậy, kỳ thực cũng còn tốt. Tốt xấu nó không phải thuần túy vì hủy diệt mà tới. Bất quá, tiểu hạch đào cũng không thể đại biểu cái khác ngoại tinh kẻ xâm lấn. Coi như làm cùng một chuyện người, cũng sẽ tồn tại không giống mục đích cùng động cơ. Cầm đọc sách chuyện này đến nêu ví dụ, có người là bởi vì yêu quý. Bọn họ có thể từ học tập bên trong thu được cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành công. Có người là bởi vì cha mẹ chờ mong. Cộng thêm chính mình nghĩ khảo cái đại học tốt. Thuận tiện sau đó tìm tới công việc phù hợp. Có người lại là bởi vì không muốn làm khác loại độc hành hiệp. Muốn giống như những người khác. Sinh mệnh ngoài hành tinh giáng lâm địa cầu nguyên nhân. E sợ cũng là thiên kỳ bách quái. Sau đó, chấm ngoặc kép. Nhất định sẽ làm rõ, một loại gạo nuôi trăm loại người, sinh vật ngoài hành tinh e sợ cũng có tham sân si hận, yêu ác tình cừu. Mã Nhiên cảm thấy, nói không chừng, sau này mình liền có thể xúi dục một số rất sợ chết sinh vật ngoài hành tinh, ở rất nhiều xâm lấn địa cầu thế lực bên trong thu xếp quân cờ, được tình báo hữu dụng. Lúc này, video hội nghị quân tổ bên trong nghị luận đã tiếp cận kết thúc. Tình báo không đủ, liền như vậy rất ít mấy câu nói. Có thể nghị luận ra món đồ gì? Đơn giản là xào nhiệt khí phân, đoan chính thái độ, tăng cao coi trọng, liên lạc các cấp đơn vị hiệp đồng công tác thôi. Chỉ nghe thấy đến Mã Nhiên trước tuôn ra con số này, liền để các xã trưởng cảm thấy tê cả da đầu. Bọn họ đại thể là đã có tuổi, trải qua rất nhiều lần giải nguy cứu tế. Biết gặp tai họa giả số lượng phá vạn là cái khái niệm gì? Ma Sơn giáng lâm, 59 vạn người chết. Không phải 59 vạn người tử thương. Mọi người đều tin tưởng, Lấy Mã Nhiên nghiêm cẩn, sẽ không lầm những khái niệm này. Ta thông qua hạn định báo trước năng lực được toàn bộ tình báo. Đều ở nơi này rồi. Mã Nhiên để cây viết trong tay xuống. Đem thu dọn đi ra Ma Sơn Tai Ương tư liệu đưa cho bên người Hoàng vệ quốc xã trưởng. Số lượng từ không nhiều. Lời ít mà ý nhiều. Các loại số liệu liền chiếm 4 phần 10 độ dài. Tất cả đều là hoa quả khô. Hoàng xã trưởng nhanh chóng quét một lần Mã Nhiên đưa ra tư liệu sau. Sắc mặt đột nhiên biến. Giữa hai lông mày tựa hồ cất giấu một chút mây đen. Sau đó, xã trưởng trợ lý đem tư liệu quét hình trên truyền tới video hội nghị quần tổ bên trong. Tham dự online hội nghị các đại lão dồn dập yên tĩnh lại. Bắt đầu nhanh chóng xem lướt qua Mã Nhiên cung cấp dự ngôn tư liệu. Phần tài liệu này không xuất hiện thời điểm. Mọi người vừa nghĩ tới trong lời tiên đoán số thương vong chữ. Liền cảm thấy phẫn nộ. Mà xem qua phần này văn kiện sau. Cảm xúc phẫn nộ rất nhanh bị lo lắng. Khổ não thay thế. Dựa theo cách nói của Mã Nhiên. Ma Sơn cùng với nói là núi. Không bằng nói. Nó là thôn phệ sinh mệnh cối xay. Giáng lâm toàn cầu 7 tòa Ma Sơn. Từ đằng xa nhìn tới. Cũng giống như là liên miên gần 160 km sơn mạch. Mới vừa giáng lâm thời điểm. Chúng nó sẽ lấy trạng thái ngủ say xuất hiện. Trạng thái kia dưới Ma Sơn. Vô pháp tự do di động. Sẽ dùng các loại thủ đoạn cướp đoạt huyết nhục. Hấp thu đến có đủ nhiều huyết nhục sau. Nó sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trở thành cướp đoạt sinh mệnh pháo đài di động. Cũng chính là bởi vậy. Chúng nó mới được gọi tên Ma Sơn. Chúng nó sẽ chọn định nhân khẩu dày đặc thành thị giáng lâm. Nếu như sớm xua tan thị dân. Xác suất lớn sẽ dẫn đến Ma Sơn thay đổi điểm đến. Lần này tai ách, cùng trước hết thảy tai nạn đều tuyệt nhiên không giống. Rất vướng tay chân, các xã trưởng ngay lập tức đem phần này dự ngôn tư liệu đưa đi bộ tham mưu. Xin nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích tham khảo, tìm kiếm đối sách. Sau khi làm xong những việc này, Hoàng vệ quốc mới hậu chi hậu giác chú ý tới. Mã Nhiên mái tóc màu đen, vô thanh vô tức ở giữa. Trắng 1/4, thiếu niên tóc trắng, chỉ bạc như tuyết, để người nhìn đau lòng. Lão Hoàng vỗ vỗ vai của Mã Nhiên, muốn mở miệng nói chút lời an ủi. Có thể lời đến bên mép, lại nhưng không có cách nói ra khỏi miệng. Chỉ cảm thấy lòng chua xót. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành một câu thở dài. Cực khổ rồi, Mã Nhiên đối với khóa lại điện thoại di động màn huỳnh quang. Liếc nhìn trên đầu thêm ra tóc trắng. Nhưng vẫn là bước kia lão thần thường ở lạnh nhạt tư thái. Tựa hồ là từ lâu dự liệu được loại biến hóa này. Hắn để điện thoại di động xuống. Nhìn về phía Hoàng xã trưởng. Ngữ khí bình tĩnh. Không cần lo lắng. Tô Sắc Vi hứa hẹn quá. Nàng sẽ tìm được khôi phục sức sống biện pháp. Ta tin tưởng nàng. Mã Nhiên tiếng nói bên trong. Tựa hồ chất chứa một loại có thể vuốt lên nhân tâm kỳ diệu ma lực. Nghe nói như thế, Hoàng xã trưởng vẫn cứ hổ thẹn, tâm tình lại không giống trước như vậy trầm trọng rồi. Trên thế giới siêu năng lực thiên kỳ bách quái, liền tế bào trường sinh đều có. Nói không chắc sau đó liền sẽ có người giác tỉnh năng lực người khác kéo dài tính mạng siêu năng lực. Có vạn hóa kề bên người Tô Sắc Vi ở, sử dụng năng lực cần trả giá to lớn hơn nữa, cũng không cần sợ. Sáng ngày thứ hai. Rất ít mấy tên học xã thành viên cùng thường ngày lựa chọn đi Hắc Nham Bia trước thôi diễn khiếu huyệt phương vị. Còn lại Thảo Lư học xã thành viên cùng Thanh Liên học xã các khách nhân, tất cả đều ở plastic trên đường chạy yên tĩnh chờ đợi. Kiếm đạo nhất cảnh cùng kiếm đạo nhị cảnh tư liệu đêm hôm qua cũng đã phân phát đến mọi người trong tay. Số lượng từ không tính quá nhiều, hai cái bộ phận tính gộp lại chỉ có 30.000 chữ trái phải. Rất nhiều người nấu cả một đêm không ngủ. Đem trong tay photocopy bản lăn qua lộn lại xem qua không dưới 10 lần. Có thể xác định, những thứ này đều là thật đồ vật. Trong bí tịch mỗi một câu nói, đều đáng giá tinh tế cân nhắc. Lặp đi lặp lại cân nhắc. Nhưng mà, các học viên đều đối mặt một cái không tránh khỏi hiện thực vấn đề khó. Thất toàn kiếm đạo, thế nào mới có thể nhập môn? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,